Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 10, cốt truyện bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hoắc Lân thì cũng như nhào như nhau. Kiếm bộn từ nhiều việc. À còn nữa một việc là đi đánh mấy thằng phiếm quân tự cho là chính nghĩa thì cũng khá hay. Hy sinh vô ích đồng đội chỉ vì lợi ích của mình còn gọi chính nghĩa. Ha ha, ta phục. Hoắc Lân cũng không nói gì thêm về chuyện đó. Giết là chính, mấy đám quái này chỉ có cấp 1 nên kinh nghiệm không đáng nói. Quả thực ít đáng thương, nhưng nhờ vậy ẩn núp nhiệm vụ là tàn sát phiến quân nên được món đồ chơi mà ai cũng thích. Máy tẩy não và máy sinh sản vô tính. Tuyệt nhỉ, quên nói cái vụ thu cứu vớt 1000 mỹ nữ thì xuất sắc hoàn thành do vượt mức nên được một cái thần kỹ năng. Hoàng đế nội kinh, cái tên nói lên tất cả. Là một hoàng đế tất có hoàng hậu và hoàng phi, số lượng tuyệt đối không thấp, nhưng chết sớm do đó. Vì thế một thằng hoàng đế dở hơi nào đó đã tạo ra cái cuốn này. Nói đúng nghĩa càng ấy ấy càng mạnh, tu luyện mệt đủ điều, nhưng càng được hiệu quả song tu là nữ nhân sẽ nhận được 1/3 tu vi của hoàng đế, for free. Nên tuyệt đối thứ mà ai cũng thích, nhưng Hoắc Lân hiện tại cũng không tu luyện vì hắn dự định học trước công pháp tiên thiên chi đế thủy thần quyết. Thủy công pháp, đã on tạo thủy thần, bất cứ mọi thứ về nước hoặc chất lỏng, nước Đức. Hoắc Lân đang nói chuyện với một mỹ nữ người Đức đang mặc quân phục. Adangisa, tẩy não quá trình tiến triển như thế nào rồi? Hoắc Lân mặt lạnh nói. Thưa chủ nhân, nước Đức xử nữ số lượng là 10000, còn lại thì đã có chồng và con, còn xinh đẹp số lượng cũng 6540. Riêng Việt Nam và Trung Hoa thì lượng ít hơn một chút. Adangisa nở nụ cười xinh đẹp đáp. Tốt, khi toàn bộ mỹ nhân lá bài thu thập đủ thì chúng ta sẽ rút đi. Hơn nữa Pháp, Canada và Anh Quốc cũng cần một số lượng không nhất định đấy. Hoắc Lân cười cười ấn một cái nút. Một cánh cửa vô hình mở ra, một cảnh tượng mà con trai đều thấy thích, rất nhiều máy tẩy não và trên đấy toàn là mỹ nữ đang bị tẩy não. Xa xa có một nhóm mỹ nữ đang xếp hàng nhận việc. Các nàng còn là người đã bị tẩy não sau đó giả vờ quay về người nhà dụ dỗ tiến vào tẩy não máy. Nếu được hắn càng nguyện ý bồi dưỡng tình cảm như thế đấy. Thời gian không chờ người. Vì lẽ đó lựa chọn như vậy, đằng nào họ cũng được tử thần lấy, thay vào đó ta lấy thôi có gì khác, có chút, đồng thời việc thu thập lá bài còn tạo nên cho hắn một đội quân có thể thăng cấp. Còn việc đám NPC có nguyện ý đưa bài hay không thì hắn không cần biết mà trực tiếp lấy. Hoắc Lân nâng trí lực lên 35 và sức khỏe lên 50. Cấp 4. Ở lá bài mỹ nữ có kỹ năng nghiên cứu tiềm năng ẩn để chế tạo cho hắn mấy chiếc tai và siêu pháo tự hành. Tổng cộng hơn 1000 người có kỹ năng đó. Theo việc bị khế ước thì phối hợp cũng cực dễ nên cứ 10 tiếng có thể một vũ khí xuất hiện. Từng cái so với từng cái tốt. Hệ thống nghiên cứu cũng đã được mở. Quân đội hệ thống cũng mở. Sau khi có máy S thì hắn cũng lập tức làm ra chó năng người máy. Battle Droid, trong Star Wars mấy con màu cam đó nhưng nó khác một điểm. Battle ốm đói này thiết kế để điều khiển những cổ máy như một thiên tài và là một thiên tài phụ trợ, chỉ có điều máu ít quá. Con droid đó màu đen vì đã cải tạo như đế chế phi công. Đồng thời cải tiến cả bộ phận tứ chi, sức phòng thủ để có tốt hơn hiệu quả điều khiển. B2 và B1 ra đời. Hai tên to con này cũng không là dạng vừa đâu. Máu cao bắn giỏi một cái trời sinh chiến đấu người máy. Có bọn đó làm sao thiếu droid DK chứ? Mấy con thích chơi khiên bảo hộ, chạy lẹ, bắn tốt, có nó sau đó tiến hành nghiên cứu máy tạo lá chắn. Siêu generator, và tàu vũ trụ đặc biệt khó làm nên nhân số mỹ nữ lá bài hệ nghiên cứu dẫn đến 10000. Tốn 1 năm để ráp một chiếc. Thỉnh thoảng cũng bồi Rika và Shizuka, con não tàn này dễ ký, để kỳ khế ước, rốt cuộc trôi qua 10 năm, hôm nay hắn cũng đã 20 tuổi, Saiko 19, Ray 19 tuổi, trong trường Fujimi, trong thành phố, bắt đầu nổi lên những ngọn khói đen có những thân ảnh đang xé xác nhau. tang thi, có người bắt đầu chạy loạn. Ở học viện Fujimi, được rồi các cô gái. Sẵn sàng chiến đấu, Hoắc Lân đang lao kiếm của chính mình. Mệt rồi lúc khác nha. Nhớ đây là phần phụ nên làm ngắn. Cách chương.